Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 308, một trận chiến cuối cùng, góc truyện audio.com, cho nên một kích của Triệu Trinh lập tức đánh vào trên người Thử Vô Úy. A hát, Thử Vô Úy kêu thảm một tiếng, lăn đến mấy mét. Triệu Trinh đắc thế không buông tha người, công kích không ngớt không ngừng, căn bản không để cho Thử Vô Úy cơ hội thở dốc. Chết, cuối cùng Triệu Trinh lần nữa sử xuất một cái Thiêu Tẫn hư không. Bị đánh trúng, Thử Vô Úy không hề có chống cự chi lực, lập tức hóa thành nguyên hình, thê thảm vô cùng. Một trận chiến này Triệu Trinh chiến thắng, mà Thử Vô Úy chết. Chín chàng đã qua chín cuộc chiến đấu này, hiện tại đánh thành ngang tay, song phương tất cả thắng bốn chàng, mặt khác bình một ván, còn lại chính là một hồi mấu chốt nhất rồi. Bất quá trận này, đối với nhân loại võ giả mà nói, trận này phần thắng còn không có tới 1%. Bởi vì trận thứ 10 này đối thủ là Thiên Vương Hồ, thực lực cường hãn nhất, tu vị Thiên Vương Hồ là Vũ Thần Đại Viên Mãn, mặc dù là Thiên Nhất Trường Lão cũng không có cách nào chiến thắng, lại có ai có năng lực đây. Cho nên giờ phút này, một phương nhân loại võ giả tuy chiến thắng rồi, nhưng hào khí lại cực thấp. Một trận chiến này, ai? Thiên Nhất Trường Lão trùng trùng điệp điệp thở dài, đối với một trận sau cùng này, Thiên Nhất Trường Lão lại không có bất kỳ phương pháp xử lý rồi, vốn tưởng rằng trận chiến của Đông Phương Bất Bại ấy sẽ chiến thắng, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà đã xảy ra ngoài ý muốn, tượng đại lực rõ ràng kích hoạt lên huyết mạch thượng cổ voi ma mút, đột phá đến vũ thần. Một quân cờ sai, đầy bàn đều thua, một trận chiến này, ta đi, Càn Tử Hư nói, không, trận này, ta đi. Đông Phương Bất Tử cũng là cuồng nhân, có thể cùng Thiên Vương Hồ Vũ Thần Đại Viên Mãn cảnh giới cường giả như vậy chiến một trận, dù chết trận cũng đáng được. Thiên Nhất Trường Lão, hãy để cho ta đi có lẽ còn có một tia cơ hội. Hậu Uyên nói ra, Hậu Uyên với tư cách hậu duệ thượng cổ nhất tộc, nếu như có thể ở trong cực hạn kích phát viễn cổ huyết mạch của mình mà nói, có lẽ thật đúng là có một tia cơ hội, nhưng không phải ai cũng có thể như tượng đại lực trong chiến đấu kích phát ra tiềm năng bản thân đấy. Vẫn là cùng trước kia đồng dạng, một trận chiến này, ta đi. Lúc này Dương Lỗi nói, người đi, không được, không được. Hậu Uyên nói ra, người không được, một trận chiến này ta đi. Dương Lỗi nở nụ cười. Hậu Uyên sư huynh, người cũng không nên quên, lúc trước là ta đánh chết quán chứ. Gạch nối, Hậu Uyên lập tức im lặng, hắn nói đúng là lời nói thật, ngay lúc đó thật là hắn đánh chết quán chư, đoạt danh tiếng của mình, bất quá lại nói tiếp nếu như không phải hắn mà nói, quán chư kia còn thực không có khả năng bị đánh chết, mình tuy có thể uy hiếp kích thương quán chư, nhưng căn bản không có khả năng đem hắn đánh chết. Cái này quá nguy hiểm, Thiên Nhất Trường Lão lắc đầu. Chính là vì ngươi đánh chết quán chư, chém dụng một cánh tay Thiên Vương Hồ, cho nên nếu như ngươi đi mà nói, chỉ sợ Thiên Vương Hồ sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên... Dương Lỗi, ta xem lần này ngươi vẫn là không nên đi. Nếu như ta đi mà nói, còn có một tia cơ hội, ta có phù triện ẩn thân phù, một khi thi triển ẩn thân phù Thiên Vương Hồ liền không cách nào phát hiện đến ta, đến lúc đó có thể tìm cơ hội đánh lén. Dương Lỗi nói ra, hơn nữa đây là sớm đã quyết định tốt, huống hồ, nếu như một trận chiến này ta không đi. Góc truyện audio.com hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, cho nên Thiên Nhất Trường Lão, ngươi không cần nhiều lời, một trận chiến này ta là thế tất phải làm. Nhưng trong nội tâm Dương Lỗi thầm nghĩ, nếu như phong ẩn đao của mình kích phát ra một kích tất sát mà nói, như vậy tiếp theo đánh chết Thiên Vương Hồ cái Vũ Thần Đại Viên Mãn cảnh giới này, đây chính là Vũ Thần Đại Viên Mãn cảnh giới, nói cách khác nếu như mình đánh chết hắn mà nói, như vậy có thể đạt được hơn 900 triệu điểm kinh nghiệm, nói như vậy, mình liền có thể trực tiếp tăng lên tới võ thánh cảnh giới, lại có thể đạt được 900 triệu điểm tích lũy giá trị, ngẫm lại, trong nội tâm Dương Lỗi liền ngứa 900 triệu điểm tích lũy giá trị, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, liền ý nghĩa hệ thống có thể lần nữa tăng lên một cấp bậc, hơn nữa có thể mua xuống vũ khí cường đại hơn, công pháp lợi hại hơn thích hợp bản thân tu luyện. Bất quá Dương Lỗi biết rõ, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, một kích tất sát như thế nào dễ dàng có thể kích phát ra như vậy, mặc dù hôm nay phong ẩn đao của mình phẩm cấp đã tăng lên tới cực phẩm linh khí, nhưng phát động một kích tất sát khả năng cũng chỉ là 1% mà thôi, xác suất quá thấp. Nếu như chính diện xuất đao mà nói, mình có thể đánh ra mấy lần công kích. Chỉ sợ tối đa bất quá là 2 lần, không, hẳn là 3 lượt cơ hội, nếu như 3 lượt cơ hội mình không có gây ra nhất kích tất sát mà nói, như vậy Thiên Vương Hồ liền sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào. Cho nên đây hoàn toàn là không thể làm, muốn dựa vào vận khí, phát động nhất kích tất sát căn bản không có khả năng. Như vậy muốn đạt được thắng lợi, biện pháp tốt nhất không phải đánh chết Thiên Vương Hồ, mà là đem Thiên Vương Hồ đánh ra bên ngoài lôi đài, muốn đem Thiên Vương Hồ đánh ra bên ngoài lôi đài, lại phải làm như thế nào đây? Vậy thì quan hệ đến 2 vấn đề, một cái là như thế nào đánh vỡ trận pháp này phòng hộ, mà cái khác là như thế nào đem Thiên Vương Hồ bức lui. đem Thiên Vương Hổ bức lui, Dương Lỗi vẫn có biện pháp làm được đấy, cái kia chính là Thiên Đao Nhất Thức, mình phục dụng đại lực Kim Cương Hoàn, lại thi triển Thiên Đao Nhất Thức có thể đem Thiên Vương Hổ bức lui. Cho nên cái này nan đề duy nhất là như thế nào vô thanh vô tức đem trận pháp phòng hộ lôi đài phá vỡ một trống rỗng. Thiên Đao Nhất Thức tự nhiên cũng có thể, nhưng vấn đề là Thiên Đao Nhất Thức là phương pháp mình bức lui Thiên Vương Hổ, hơn nữa Thiên Đao Nhất Thức mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần, cho nên tự nhiên không có khả năng sử dụng Thiên Đao Nhất Thức đi trước kích phá trận pháp phòng hộ, cho nên nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Bởi vì phải nghĩ biện pháp vô thanh vô tức đánh vỡ trận pháp, hoặc là đem vòng phòng hộ trận pháp phá vỡ một lỗ hổng, cho nên Dương Lỗi chỉ có thể ở bên trong hệ thống nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới thật đúng là đã tìm được một vật. Hù thực tạp, cái hù thực tạp này có thể tan rã vạn vật, không chỉ là trận pháp bích chứng, dù là cấm chế gì cũng có thể bị tiêu tan sạch, đương nhiên đây cũng là có yêu cầu, hù thực tạp phân đẳng cấp, bất quá coi như là đẳng cấp thấp nhất hù thực tạp cần điểm tích lũy hối đoái cũng là cực kỳ kinh người. Hù thực tạp có thể căn cứ đẳng cấp chia làm một cấp, hai cấp, ba cấp, không có hạn mức cao nhất. Cách chương.